Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 98, đánh chết cái nết không chừa. Triệu Cường đơn giản là giận không kềm được, hắn đích xác nhìn ra Trầm Nguyệt Tâm cùng Diệp Lăng quan hệ không tầm thường. Khả năng liền bằng điểm ấy sự tình, liền xử chính mình ở tù chung thân, căn bản không thể chứ. Ngươi xem chứ, vẫn như cũ không biết hối cải. Người như thế, nếu như có thể xử tử hình liền tốt nhất. Diệp Lăng hai tay mở ra, tựa hồ rất là dáng vẻ bất đắc dĩ. Nằm mơ, Triệu Cường quát, Diệp Lăng, ngươi chính là một cái món lòng. Ta đánh liền mẹ ngươi thế nào? Ngươi có bản lãnh cũng đem ta cho đánh chết. Còn muốn ở tù chung thân, còn muốn xử ta tử hình. Thực sự là khôi hài. Ngươi là quan tòa vẫn là chủ tịch. Nói xử ta tử hình liền xử ta tử hình. Không cảm thấy ngươi khẩu khí quá lớn sao? Nói xong, Triệu Cường lại hướng Mã đồn trưởng nói. Mã đồn trưởng, chỉ cần ngày hôm nay đem hỗn đản này cho xử lý. Tương lai mở rộng, ta nhất định đem ta tiền đền bù cho ngươi một bộ phận lớn. Ta cái kia 4 gian phòng nhỏ tuy nói không đại, thế nhưng làm sao cũng có thể bồi cái 30-40 vạn. Ta cho ngươi 20 vạn. Không, 30 vạn. Như thế nào đây? Mã Lâm biến sắc, thầm nghĩ cái này sao. Còn không biết người nào phải ở chỗ này mở rộng đúng vậy. Triệu Cường, ngươi đây là đang đút lót. Mã Lâm cả giận nói. Mã đồn trưởng. Trong cục cảnh sát về điểm này sự tình ta cũng không phải là không biết. 30 vạn có thể không vào ngài pháp nhãn, nhưng cũng cơ hồ là tất cả của ta bộ phận gia sản. Triệu Cường lại nói, Mã Lâm quả thực hận không thể đem Triệu Cường đập chết. Lời này hai người bọn họ nói một chút cũng dễ làm thôi. Nhưng nơi này cũng không thiếu người đâu. Mấu chốt nhất là Trầm Nguyệt Tâm còn đứng ở chỗ này. Mã Lâm tuy là không có xem Trầm Nguyệt Tâm, cũng là có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Trầm Nguyệt Tâm xem ánh mắt của mình có chút không quá giống nhau. Câm miệng cho ta, Mã Lâm chỉ lấy Triệu Cường. Quát nói, Triệu Cường kẻ khả nghi ấu đả người khác, có ý định đút lót. Cái này mấy cái đều cho ta ký thượng. Nghe vậy, phía sau hắn một cái cảnh sát nhân dân lập tức gật đầu. Triệu Cường có chút phát mộng, loại sự tình này hắn trước đây không thể không làm qua. Hơn nữa 30 vạn không tính là ít chăng? Mã đồn trưởng làm sao sẽ tức giận quá như vậy? Vị này tiên sinh, gọi Triệu Cường đúng vậy? Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên hỏi nói, Mã Lâm mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, gật đầu nói, ừ, hắn gọi Triệu Cường, hắn cùng vị này A-di là vợ chồng sao? Trầm Nguyệt Tâm lại hỏi nói, Mã Lâm đồng dạng gật đầu, không biết Trầm Nguyệt Tâm suy nghĩ cái gì. Được, Trầm Nguyệt Tâm đáp ứng một tiếng, nói, Mã đồn trưởng, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, Hoa Mỹ tập đoàn phải ở chỗ này mở rộng không sai. Nhưng Triệu Cường tài sản trong nhà, toàn bộ đều phải qua nhà đến A-di danh nghĩa, ta nghĩ... Ngài cũng không hy vọng chính mình trên lưng một cái nhận hối lộ danh tiếng đúng vậy. Mã Lâm sững sờ, sắc mặt tái xanh nói. Trầm Tổng nói đúng lắm, chuyện này ta nhất định sẽ hào hào xử lý. Hắn lòng biết rõ, mặc dù là chính mình không có nhận hối lộ, có thể Trầm Nguyệt Tâm muốn nói chính mình nhận hối lộ nói. Vậy mình khẳng định sẽ hỏng bét, ngươi có ý tứ. Triệu Cường cũng nghe ra Trầm Nguyệt Tâm trong lời nói không đúng. Nhíu quát nói, bất động sản chứng trên viết đều là của ta tên. Người đã nói nhà là có thể sang tên rồi hả? Đúng, ta nói có thể qua nhà, là có thể sang tên. Người tin không tin? Trầm Nguyệt Tâm nói, a hát, người nghĩ đến ngươi là ai? Ta chính là ta. Trầm Nguyệt Tâm bá đạo vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoàn toàn chính xác, bất động sản chứng trên viết chính là Triệu Cường tên. Mặc dù là phải qua nhà, cũng phải Triệu Cường bản thân tự mình ký tên. Nhưng đối với Trầm Nguyệt Tâm loại cấp bậc này người mà nói, xử lý loại sự tình này quá đơn giản, không cần sang tên. Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên phất phất tay, nói, chúng ta không thiếu tiền, nếu quả như thật phải qua nhà lời nói, liền sang tên đến mã đồn trưởng danh nghĩa đi, như vậy sao được, ta, không có gì không được, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Triệu Cường cái này nhân loại, ta về sau không muốn tại cái gì địa phương chứng kiến hắn. Cái này, Mã Lâm có chút hơi khó, nói, Diệp tiên sinh, việc này không phải là ta không giúp ngài, thật sự là chỉ dựa vào Triệu Cường điểm ấy tội danh, còn chưa tới ở tù chung thân, thậm chí tử hình tình trạng a. Diệp Lăng lắc đầu, không nói gì. Trầm Nguyệt Tâm nói, cho nên sẽ mã đồn trưởng tốn nhiều tâm phải không? Nếu như mã đồn trưởng có thể làm được, Hoa Mỹ tập đoàn liền lại ở chỗ này mở rộng. Nếu như làm không được, ta đây liền phải thật tốt suy nghĩ một chút. Mã đồn trưởng có thể không biết, Hoa Mỹ tập đoàn mở rộng, trước hết chú ý chính là dân phong. Chuyện này, Mã Lâm quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Thật muốn ngạnh sinh sinh cho Triệu Cường cài nút một ít tội danh. Hắn không phải là làm không được. Có thể vậy cần tiền phải không? Chẳng qua suy nghĩ, cẩn thận nghĩ. Nếu như chuyện này xử lý tốt, thật có thể làm cho Hoa Mỹ tập đoàn lập tức ở nơi đây mở rộng. Vậy sau này mình lộ trình tuyệt đối là bình bộ xanh mây. Đến lúc đó tiền loại vật này, còn không phải là vừa nắm một bó to. Càng nghĩ, Mã Lâm cắn cắn răng, nói, trước tiên đem Triệu Cường cùng Vương Long bọn họ mang về cho ta. Triệu Cường một mình giam giữ. Triệu Cường hoàn toàn tuyệt vọng, nhân ra cái này trong vòng vài ba lời, quyết định tương lai của mình. Hơn nữa cái này rõ ràng không phải là đang nói đùa. Diệp Lăng ta sai rồi, van cầu ngươi, tha ta đây một lần đi. Triệu Cường phản ứng kịp, chợt hướng Diệp Lăng nơi đây bò tới, đồng thời kêu khóc nói, Diệp Lăng, trước kia sự tình là ta không đúng, ta phát thệ, về sau ta nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi cùng mẹ ngươi. Nhất định một lần nữa đối nhân xử thế, ngươi liền cho ta một cơ hội đi, ta van cầu ngươi, ta cùng ta mụ, cũng không cần ngươi quan tâm, Diệp Lăng thản nhiên nói. Triệu Cường thấy cầu Diệp Lăng vô dụng, lại hướng Vương Thục Phân khóc kể lể. Thục Phân a, dù nói thế nào chúng ta cũng là phu thê một hồi. Trước đây đều là của ta không đúng. Ta biết ngươi tâm địa thiện lương, ngươi hãy giúp ta một chút lúc này đây đi. Ta thực sự biết lỗi rồi a. Vương Thục Phân lui về phía sau mấy bước, mặt không thay đổi nói ra. Triệu Cường, nếu như con trai ta không có hôm nay bản lĩnh, ngươi vẫn như cũ hội giống như trước đây như vậy, mỗi ngày đều đối với ta quyền đấm cước đá. Đúng vậy, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Chúng ta phu thê tình cảm đã hết, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Mang cho ta đi. Mã Lâm quát nói, lập tức có vài cái cảnh sát bắt lại Triệu Cường, hướng xe cảnh sát kéo đi qua. Diệp Lăng, ngươi cái này món lòng, còn có Vương Thục Phân cái này xú sao sao sao sao. Các ngươi chết không yên lành, thấy cầu xin tha thứ không còn tác dụng gì nữa. Triệu Cường lại lộ ra bộ kia diện mục dữ tợn. Ta nói cho các ngươi biết, ta Triệu Cường một ngày nào đó sẽ ra tới. Chỉ dựa vào ta đây điểm tội danh, là tuyệt đối không thể xử ở tù chung thân cùng tử hình đấy. Chờ ta xuất hiện ngày nào đó, nhất định khiến hai người các ngươi thình thịch. Nói còn chưa dứt lời, đã bị một cái trong đó cảnh sát quăng nhất côn cảnh sát. Triệu Cường nhất thời đã hôn mê. Ta cảm thấy được người này cũng không tệ, phó sở trưởng vị trí có thể cho hắn làm. Diệp Lăng chỉ người cảnh sát kia, hướng Mã Lâm nói. Mã Lâm sững sờ, lập tức phản ứng kịp, nói, ta hiểu được, vừa lúc Vương Long vị trí xuất hiện ghế trống, sẽ để cho hắn trống đi tới. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi rõ ràng nghe lời này, lập tức lộ ra kích thích cùng mừng như điên, mà những thứ khác cảnh sát thì là lòng tràn đầy hối ý. Sớm biết như vậy, bọn họ cũng đập vào mấy côn cảnh sát a. Nếu như đem Triệu Cường cho đập chết, là không phải là Mã Lâm người sở trưởng này vị trí đều muốn tự mình tiến tới làm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.